Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, ta là vũ thần. Thủy Vi Lan, làm Thủy Vi Lan ba chữ bị quốc sư tuyên bố lúc đi ra ngoài. Ngô Tiện rõ ràng cảm giác được Thủy Vi Lan thân thể mềm mại hung hăng mà run lên một cái. Nàng tựa hồ nỗ lực suy nghĩ, chấn định, nhưng hiệu quả lại không dai. Thủy Nhuận sắc mặt nháy mắt, ở giữa như bạch giấy giống nhau tái nhợt. Môi càng là ẩn ẩn run rẩy. Đài cầu mưa khán đài thượng nghị luận sôi nổi. Những cái đó may mắn tránh được một kiếp, các nữ nhân thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng có chút đồng tình cái này kêu Thủy Vi Lan nữ nhân. Tất cả mọi người ở tò mò Thủy Vi Lan là ai. Đương nhiên cũng có nhận thức Thủy Vi Lan người. Một ít người nhận biết nàng liền sẽ hướng nàng xem qua đến. Dần dần, càng nhiều người nhìn về phía nàng. Cuối cùng cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người nàng. Ai là Thủy Vi Lan? Xin đứng lên. Quốc sư cũng hướng Thủy Vi Lan phương hướng nhìn qua. Chỉ là làm không rõ cái nào là chính chủ. Thủy Vi Lan biết mình nên đứng lên cho thấy thân phận. Nhưng nàng thân thể rõ ràng theo không kịp đại não tiết tấu. Hai chân đều có chút hư mềm. Thật tại không đứng nổi. Tựa như đánh mất khí lực toàn thân. Cuối cùng, có một bàn tay lớn giữ nàng lại tay nhỏ. Sau đó cầm nàng kéo lên. Trước mắt bao người, một nam một nữ đồng thời đứng lên. Tất cả mọi người biết, cô gái kia nhất định chính là Thủy Vi Lan. Nhưng là cậu trai kia. Không người nhận thức, bởi vì là Ngô Tiện duyên cớ. Mọi người đối Thủy Vi Lan chú ý độ đều ít đi một chút. Bọn họ đã não bổ một hồi cầu huyết đại kịch. Cầm Ngô Tiện trở thành Thủy Vi Lan tình nhân. Là đối kháng quốc sư. Kế tiếp liền phải phát sinh một hồi quyết đấu. Ngô Tiện nếu là biết lúc này mọi người náo động, khẳng định muốn phục sát đất. Quốc sư cũng không có cầm Ngô Tiện để vào mắt. Hắn cấp bọn thị vệ đánh một cái động tác, nhường bọn thị vệ đi cầm Thủy Vi Lan dẫn tới. Bọn thị vệ đã đi tới, muốn mang Thủy Vi Lan đi quốc sư nơi đó. Thủy Vi Lan sợ hãi nhìn Ngô Tiện. Ngô Tiện cho nàng một cái ánh mắt an tâm, nắm nàng muốn đi theo bọn thị vệ cùng đi. Ngươi không thể tới. Bọn thị vệ ngăn cản Ngô Tiện. Tránh ra. Ngô Tiện nhàn nhạt phun ra hai chữ. Bọn thị vệ tức khắc rút đao khiêu chiến. Hôm nay loại này trọng yếu trường hợp, bọn thị vệ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Bọn họ suy nghĩ rút đao hù dọa Ngô Tiện tới. Kết quả đao còn không có ra khỏi vỏ, người đã bị một cỗ sóng chiều dao động hất tung ở mặt đất. Phát ra từng tiếng đau kêu, người chung quanh hoảng sợ, giật mình nhìn Ngô Tiện, tựa như nhìn quốc sư như vậy, đã kính sợ lại hướng về. Ở trong mắt bọn họ, Ngô Tiện cùng quốc sư giống nhau, đều là có được năng lực đặc thù người. Quốc sư thấy một màn như vậy cũng ngây ngẩn cả người. Tâm bên trong đồng dạng có chút khó tin. Quốc vương lập tức hỏi. Quốc sư, hắn là người phương nào? Quốc sư cũng không quen biết Ngô Tiện. Nhưng hắn cảm giác Ngô Tiện cùng mình là cùng loại người. Hắn tạm thời không xác định. Cũng liền không biết trả lời như thế nào quốc vương. Toại trước nói. Quốc vương, bình tĩnh chớ nóng. Đãi ta tra thăm rõ ràng người này chi tiết. Quốc vương luôn luôn kính trọng quốc sư, liền gật đầu, vương thất nhóm đều không dám lên tiếng. Ngô Tiện phóng đổ mấy cái thị vệ, nắm Thủy Vi Lan thuận lợi đi tới quốc sư bên này. Quốc sư giận mục mà đúng, thanh âm hơi trầm xuống. Ngươi là người phương nào? Muốn phá hư chúng ta tế hỏa cầu vũ không thành? Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu, một tay nắm Thủy Vi Lan. Một ngón tay chỉ chính mình. Ta là vũ thần. Vũ thần. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Ngọn lửa quốc các bá tánh chỉ tế bái một cái thần. Kia đó là vũ thần. Bọn họ mỗi ngày đều ở cầu nguyện vũ thần có thể vì hỏa diễm quốc nhiều hạ mấy tràng mưa. Trừ bỏ vũ thần, bọn họ cơ hồ không có mặt khác tín ngưỡng. Bọn họ tế hỏa cầu vũ, cầu cũng là vũ thần. Hy vọng bị tuyển bên trong nữ nhân sau khi chết linh hồn có thể đi bầu trời. Giúp bọn hắn cầu vũ thần phát cáo diễm quốc hạ một trận mưa lớn. Cho nên làm Ngô Tiện tự xưng vũ thần thời điểm, kinh động cả quốc gia. Quốc vương cùng vương hậu cũng là vô cùng khiếp sợ. Quốc vương đều kích động lời nói không mạch lạc. Người thật là vũ thần. Ngô Tiện gật đầu, ta là vũ thần. Các ngươi cùng với thiêu chết một nữ nhân đi cầu mưa, không bằng cầu xin ta. Các bá tánh thiếu chút nữa liền phải cho hắn quỳ xuống. Liền quốc vương cũng là như vậy, hận không thể quỳ xuống cấp Ngô Tiện dập đầu ba cái. Cầu hắn cấp ngọn lửa quốc bố mưa, nói bậy tám đạo. Quốc sư giận tím mặt, từ đâu tới giã tiểu tử, thật to gan, cũng dám giả mạo vũ thần. Nếu là chọc giận vũ thần, không chịu vì hỏa diễm quốc bố mưa, giết người 10 lần đều không đủ. Nói lại đối quốc vương nói, quốc vương, ngài ngàn vạn lần không nên tin tưởng người này. Hắn định là cái này Thủy Vi Lan tình lang, không muốn để cho Thủy Vi Lan bên trên Thánh Hỏa Sơn. Cho nên liền bịa đặt loại này nói dối. Quốc vương, ngài chớ có bị tiểu tử này lừa. Quốc sư vừa nói như thế, không chỉ có quốc vương phản ứng lại, các bá tánh cũng phản ứng lại, vui sướng lạnh lại về sau, dư lại chính là lý trí. Bọn họ liền nghĩ tới chính mình não bổ, nghĩ đến Ngô Tiện có thể là Thủy Vi Lan tình lang. Tựa như một bồn nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống dưới, hoàn toàn khôi phục lý trí, các bá tánh phản ứng rất lớn. Tất cả đều tại thảo phạt Ngô Tiện, nhường hắn cút ngay, không nên trễ nãi quốc sư tế hỏa cầu vũ, còn muốn cầu quốc vương phái thị vệ cầm Ngô Tiện đuổi đi xuống. Tốt nhất lập tức xử tử, quốc vương cũng tức giận dị thường, hét lớn, người đâu, giết hắn cho ta, cũng dám giả mạo vũ thần, mưu toan ngăn cản quốc sư tế hỏa cầu vũ, quả thực đáng chết. Quốc vương một chút lệnh, mười mấy thị vệ liền tất cả đều vây quanh Ngô Tiện. Các trong tay đều cầm trường mâu, Thủy Vi Lan sắc mặt trắng nhợt, gắt gao mà bắt lấy Ngô Tiện tay, tựa như bắt lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng. Ngô Tiện vẫn là bộ kia bình tĩnh mỉm cười bộ dáng. Tầm mắt của hắn xuyên thấu thị vệ, nhìn về phía quốc vương, nói ra, ngẩng đầu. Quốc vương sửng sốt hạ, ngay từ đầu không minh bạch Ngô Tiện ý tứ, thẳng đến trên trán rơi xuống một giọt nước, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên, đùng đùng đùng đùng, hắn mới vừa nhấc đầu, giọt mưa lớn như hạt đậu tựa như ngọc trai rơi trên mâm ngọc giống nhau bùm bùm nện ở trên mặt của hắn, đập quốc vương đều ngốc, vũ, là mưa, trời mưa, vương hậu cái thứ nhất hô lên. Nàng khoảng cách quốc vương gần nhất, lập tức đứng lên, kích động giống đứa bé, mà tất cả mọi người thấy được quốc vương đỉnh đầu hạ mưa. Không phải cái loại này mưa bụi, là giọt mưa lớn như hạt đậu bùm bùm hạ cái không ngừng. Mới chỉ trong chốc lát liền cầm quốc vương quần áo xối. Trời mưa, thật sự trời mưa, vũ thần, hắn là vũ thần. Hắn thật là vũ thần, bái kiến vũ thần, bái kiến vũ thần, bái kiến vũ thần, cử quốc bá tánh lại lần nữa quỳ ngã đầy đất. Lần này bọn họ quỳ lại không hề là quốc vương, mà là Ngô Tiện, hắn chứng minh thân phận của mình. Tất cả mọi người tin tưởng hắn là vũ thần, bái kiến vũ thần, quốc vương cũng hướng Ngô Tiện quỳ xuống. Quốc vương một quỳ. Vương hậu cùng công chúa vương tử nhóm cũng quỳ, bọn thị vệ tùy theo quỳ xuống, chỉ có quốc sư còn không thể tưởng tượng đứng, toàn bộ đài cầu mưa đều là bái kiến vũ thần, thanh âm vang dội lại chỉnh tề, mà đinh tai nhức óc, Thủy Vi Lan chính mình đều trợn tròn mắt, nàng cũng không nghĩ tới Ngô Tiện sẽ giả mạo vũ thần. Nếu không phải Ngô Tiện nói mình đến từ Hoa Hạ Quốc, liền nàng đều phải tin tưởng hắn là vũ thần. Nhìn đến cả nước bá tánh, bao quát quốc vương đều tin tưởng Ngô Tiện là vũ thần. Thủy Vi Lan tâm bên trong một lần nữa bốc cháy lên còn sống hy vọng. Nàng cảm thấy mình được cứu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.